sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 600, tin tức nghiêm trọng. Góc truyện audio.com. Bên trong chân hoàng vực, tứ đại thiên vương của điện thiên thần đã đánh đấm lẫn nhau một lúc lâu, nhưng mà 10 phút sau, tất cả mọi người đột nhiên im lặng phăng phắc. Hắc Đế im lặng, Hình lão im lặng, bốn người ám chiến Lục Diệt cũng im lặng, Đàm tướng sĩ Thiên Nhất cũng im lặng. Tâm trạng hưng phấn kích động của mọi người lúc nãy nhanh chóng tan biến vào không trung, ngược lại sắc mặt lại thay đổi cực kỳ nghiêm trọng. Lần này bọn họ đã liên lạc được với người của thế giới thực tại. Đồng thời bọn họ cũng nhận được rất nhiều tin tức về thế giới thực bên kia. Một lúc lâu sau, Hắc Đế hít sâu vào một hơi, vô cùng nghiêm túc nói, thế giới bên ngoài vẫn đang trong nội chiến. Hình lão gật đầu nói, đúng vậy, điện chủ đã giết chết hai vị cao thủ thuộc cảnh Doi Nhân Vương. Đó chính là cường giả trong truyền thuyết. Tuy rằng lúc này điện chủ nói rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng mà đại chiến bên ngoài càng ngày càng trở nên khốc liệt. Chiến cũng gật đầu nói, đại ca đã đột phá được chân đế trung kỳ, đã thực sự sở hữu được sức chiến đấu cấp cảnh giới nhân vương. Mà với tính cách của đại ca, một khi đại ca có được khả năng chiến đấu cấp cảnh giới nhân vương, chiến trường của anh ấy nhất định sẽ mở rộng đến tận lĩnh vực của cấp cảnh giới nhân vương. Lục cũng không đùa giỡn nữa, hít sâu một hơi rồi nói, đại ca, anh ấy quả mạnh, chúng ta muốn đổi kịp anh ấy. Cứ mỗi lần chúng ta cảm thấy đã đổi rồi, nhưng trên thực tế anh ấy ở bên kia đã sớm khai phá một tầng cảnh giới chiến trường cao hơn rồi. Chúng ta, so với anh ấy thì vẫn còn quá yếu. Diệt và Ám im lặng gật đầu. Tất cả mọi người đều nhận thức rõ rằng bây giờ cuộc chiến bên ngoài đang leo thang ngày một nhanh hơn. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, trận chiến đã từ cấp độ chiến thần, một phát nhảy vọt lên cấp độ cao nhất, chiến trường cấp cảnh Doi Nhân Vương. Một khi chiến trường cấp cảnh giới nhân vương mở ra, cũng chính là sự sụp đổ của hai cường giả cấp bậc cảnh giới nhân vương. Sắp đánh đến đầu rồi, mà lực lượng phía trên cấp cảnh Doi Nhân Vương, rốt cuộc thế giới này có thật sự tồn tại hay không? Những người như bọn họ căn bản không thể biết được, bởi vì chưa nói đến những cấp bậc cao siêu phía trên. Cho dù là chiến trường cấp cảnh giới nhân vong như hiện nay, cũng không phải nơi bọn họ có thể tham dự vào được. Bọn họ luôn luôn chậm hơn Tiêu Hạo Thiên một bước. Hình lão mở miệng nói, cứ tiếp tục như thế này không được, tiếp tục như thế này, không những điện thiên thần không thể trở thành chủ lực của điện chủ, chúng ta ngược lại còn trở thành vật cản của anh ấy mất. Hình lão dừng lại một chút rồi đứng dậy, mặt không đổi sắc nói, mọi người, chúng ta, nên cố gắng hơn. Ám chiến Lục Diệt, đám người Thiên Nhất đều gật đầu. Hắc Đế cũng thu trường kiếm lại đứng lên, giọng điệu đầy nghiêm túc nói, nếu như bây giờ tôi đã đột phá được chân đế, mặc dù không bằng Hạo Thiên, nhưng mà sức chiến đấu của tôi cũng sẽ nhanh chóng đạt đến cấp độ bán bộ cảnh giới nhân vương. Đi chiến đấu thôi, tiếp theo đây chúng ta phải san bằng chân hoàng vực, có thể giết được bao nhiêu thì cứ giết bấy nhiêu. 5 ngày sau, lúc chân hoàng vực mở ra, những người khác thì không nói. Ám, Chiến, Lục, Diệt, tất cả 4 người các cậu bắt buộc phải đột phá được chân để trung kỳ cho tôi. 3 ngày, tôi không cần biết các cậu dùng cách gì. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải đột phá cho tôi. Dạ, 4 người Ám, Chiến, Lục, Diệt đồng thanh đáp lại. Bọn họ cũng cảm thấy khẩn trương. Cho dù 5 ngày sau cảnh vực chân hoàng mở ra, bọn họ đánh không lại chiến lực của cấp cảnh giới nhân vương, vậy bắt buộc cũng phải đạt cho bằng được cấp độ bản bộ cảnh giới nhân vương. Ít nhất là ở ranh giới, cũng phải đuổi cho kịp Tiêu Hạo Thiên, chân đế trung kỳ chân chính. Đây, chính là mục tiêu của 4 người họ. Hình lão, bây giờ ông có thể đột phá đến cấp độ sinh cảnh bất cứ lúc nào. Cảnh vực chân hoàng chính là cảnh giới tu luyện tốt nhất. 5 ngày sau, tôi không cần biết ông dùng cách nào, nhất định phải ngưng tụ ra một vòng đại nhật quang huân cho tôi. Sau đó Hắc Đế lại nói với Hình lão. Dạ, Hình lão cũng cúi đầu cung kính đáp lời. Hắc Đế, Tiêu Hạo Thiên không có ở đây. Hắc Đế thân làm phó điện chủ số 1 của Điện Thiên Thần. Chính là người ra quyết định ở nơi này. Hắc Đế lần lượt ra lệnh cho tất cả mọi người. Thiên Nhất, các câu từ số 1 đến số 20 của Điện Thiên Thần. 20 tướng sĩ, nhất định phải đạt được sát lục đế đạo tuyến 3 thậm chí là tuyến 4. 100 tướng sĩ bảo vệ hoàng gia còn lại. 5 ngày sau tất cả bắt buộc phải đột phá tuyển 1 đến tuyến 3. Làm như thế nào là việc của các cậu? Tôi chỉ nhìn vào kết quả. Đã hiểu rõ chưa? Sau đó Hắc Đế lại mở miệng nói với các tướng sĩ Thiên Nhất. Dạ, hơn 100 tướng sĩ bảo vệ hoàng gia của Thiên Nhất. Đồng thanh nhận mệnh, cuối cùng, Hắc Đế lướt mắt nhìn quanh binh lính bốn phía, hít sâu một hơi, lẩm bẩm tự nhủ với mình. Hắc Đế, trong vòng 5 ngày phải đạt được chân đế trung kỳ chân chính. Dung hợp hoàn toàn chủ thiên hạ Điện Thiên Thần một thời để khai. Sức chiến đấu nhất định phải đạt tới cấp độ cao cấp bán bộ cảnh giới nhân vương. Nếu như không làm được, tức bỏ Hắc Đế, phó điện chủ số 1 của Điện Thiên Thần. Cách chương.